Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ôm đầu ngồi xổm phòng miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm còn muốn nói chút gì đó. Đột nhiên chung quanh thân thể vờn quanh một vòng yêu linh trùng mẹ, hình thành ngăn cách trận pháp. Lâm Phi Phàm thanh âm một chút cũng không phát ra được đi. Miêu Tiểu Lệ a Miêu Tiểu Lệ, nam nhân này quả không sai, liền là của ngươi nhược điểm a. Ta thử nhiều lần như vậy, thậm chí giết ngươi người giám hộ đều không có thể dẫn phát ngươi quá lớn phản ứng. Mà lúc này, như thế dùng cái khu khu người phàm vậy mà liền nhường một chút ngươi đối ta nói gì nghe nấy. Một cái đan chi vân trên mặt đã tràn đầy vặn vẹo nụ cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, hài tử. Ta chỉ là nói với ngươi dẫn phát thiên kiếp có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là làm sao làm được mà thôi. Dù sao ta đều đã mạnh tới mức này đều vẫn không có thể dẫn tới thiên kiếp. Ngươi có bản lãnh gì dẫn tới thiên kiếp? Miêu Tiểu Lệ nói. À, thiên kiếp chính là thiên đạo trừng trị. Mong muốn dẫn tới thiên kiếp. Cũng không nhất định không phải phải cường đại. Mà ở chỗ, nghịch thiên mà đi. Chung quanh mấy trăm đan chi vân cấp tốc kết trận, dùng máy thông gió làm trung tâm, bố trí xuống quỷ dị đại trận. Đại trận vận hành, năng lượng quán chú đến Miêu Tiểu Lệ dưới chân. Miêu Tiểu Lệ quả quyết cảm giác được, dưới mặt đất lại có một linh thai thai nghén. A, ha ha ha ha ha, nguyên lai là như thế. Nghịch thiên cải mệnh, yêu linh sống lại, sinh mệnh tự có thiên địa dựng dục. Mà ngươi lại nghĩ bỗng dưng tại nhân giới cái này năng lực kém lượng thế giới bên trong sáng tạo. Một cái mạnh mẽ sinh mệnh, này đương nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bất quá, ngươi liền không nghĩ tới. Ta hiện tại là có thể đem ngươi linh thai bóp chết sao? Miêu Tiểu Lệ nói, như vậy, bên kia yêu linh trùng mẹ liền sẽ lập tức nổ tung. Lâm Phi Phàm tu vi không thấp. Nhưng nhiều như vậy yêu linh trùng mẹ đồng thời nổ tung, liền xem như ngươi cũng không có cách nào đem hắn trong nháy mắt cứu ra đi. Ngươi đại khái có thể bóp chết này linh thai. Bản thể của ta cũng không ở chỗ này. Ta nhưng mà tổn thất một cái giết ngươi cơ hội mà thôi. Thế nhưng cái kia Lâm Phi Phàm, nhưng nhất định phải chết. Miêu Tiểu Lệ trung quy vẫn là không thể mở ra một bước kia. Tốt, ngươi thắng. Ta sẽ không động, Miêu Tiểu Lệ cau mày nói ra. Linh thai thai nghén, mà chung quanh những cái kia giống nhau như đúc đan chi vân lại một cái tiếp theo một cái dần dần. Khô héo đi đan chi vân thân thể chậm rãi biến hình. Hóa thành một người khác dáng vẻ. Sau đó, một đầu yêu linh trùng mẹ sẽ theo cổ của hắn đằng sau leo ra, đó chính là bị vây khăn che đậy chỗ ở. Những này bò ra tới yêu linh trùng mẹ toàn thân khô quát. Chỉ bò vài mét liền không nhúc nhích. Hóa thành cho bụi. Toàn bộ nó năng lượng cùng sinh mệnh lực đều bị rót vào linh thai bên trong. Kèm theo linh thai không ngừng thai nghén. Không khí chung quanh cũng biến thành không giống bình thường. Lâm Phi Phàm mặc dù tại trong trận pháp, lại như cũ cảm giác không khí sền sệt như là nước. Phảng phất bột nhão như thế. Mỗi lần thở dốc đặc biệt effort. Ha ha, đến rồi, đệ nhất kiếp đến rồi. Đan chi vân nhóm gần như đồng thời nói ra, là hóa hồn thủy lao. Người nhưng phải kiên trì lên a. Miêu Tiểu Lệ, nếu là ngươi di động mảy may, để cho ta linh thai thụ thương. Cái kia lông của ngươi đường bóng coi như nguy hiểm. Trong không khí không hiểu ngưng kết ra một đoàn thủy cầu. Đem Miêu Tiểu Lệ một mực vây khốn. Nhưng rất rõ ràng, cái kia thủy cầu kiệt lực mong muốn chui vào trong đất đi. Ngục nước chân chính tiến công mục tiêu cũng không phải là Miêu Tiểu Lệ, mà là Miêu Tiểu Lệ dưới chân linh thai. Ý nghĩ không tệ, muốn lợi dụng ta thay ngươi cản thiên kiếp. Miêu Tiểu Lệ nói, thanh âm của nàng cổ quái. Bởi vì nàng lúc này đang hô hấp này hóa hồn nước. Nhưng này hóa hồn nước đối Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng chế phục thậm chí đều trong nháy mắt bị hòa tan. Nhưng nàng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng vậy, người biết lại như thế nào đâu. Người lại có thể làm được cái gì đâu. ngươi căn bản mệt mỏi phản kháng. Nhìn một chút ngươi bây giờ xấu xí bộ dáng. Sao ngươi là ngốc sâu sao? Này đều đẹp phát nổ được chứ? Ngươi trong hốc mắt là hai pha lê bóng con sao? Lâm Phi Phàm ở phương xa trong trận pháp chửi ầm lên. Nhưng thanh âm căn bản xuyên không đi ra. Ầm, ngục nước tán đi. Gần như đồng thời, một bộ khác chế phục xuất hiện tại Miêu Tiểu Lệ trên thân. Đây chính là thiên kiếp. Yếu đến mức này, Miêu Tiểu Lệ vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, thiên ngoại có khả năng thấy một đầu sao băng lướt qua. Ha ha, đệ nhị kiếp, bay lửa từ xa mà đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt. Oanh, Miêu Tiểu Lệ một tay chống đỡ cái kia cháy hừng hực sao băng. Lưu hành bộc phát ra nhiệt độ cao trong nháy mắt đem thiêu chết chung quanh mấy chục cái đan chi vân. Nhưng gần như đồng thời, lại không biết theo từ đâu xuất hiện một đám đan chi vân đem bổ sung lên những người kia lỗ hổng. Vì tạo những này đan chi vân, người cái này cần cướp sạch bao nhiêu tòa thành thị phòng chứa thi thể a? Miêu Tiểu Lệ cảm khái nói, cướp sạch phòng chứa thi thể. Ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ ngươi này đáng thương cái đầu nhỏ căn bản cũng không hiểu. Ta bế quan 3000 năm cũng không phải một mực tại này cắm đầu bế quan. Vô số tín đồ tự nguyện đem thân thể của bọn hắn cho ta. Bị ta luyện chế thành yêu nhân. Ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ trong tay sao băng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Này nghe được chung quanh truyền đến không hiểu chấn động. Đây chính là ma âm. Người nhưng phải kiên trì lên a. Miêu Tiểu Lệ, đan chi vân hô, ta nói, ta có thể ít điểm nói nhảm sao? Những này theo gãi ngứa ngứa như thế đồ vật đối với ngươi mà nói khả năng rất nguy hiểm. Trong mắt của ta liền là đùa giỡn như thế. Ma âm rung động, chung quanh mặt đất thậm chí đều trở nên nát vụn. Mà những đan chi vân đó nhóm càng là có người ói máu ngã xuống đất. Phía sau cổ yêu linh trùng mẹ bạo liệt, đã mất đi yêu linh trùng mẹ. Bọn hắn đều đã biến thành mặt khác một bộ dáng. Xem khuôn mặt, vậy mà phần lớn đều là người ngoại quốc. Bất quá, mỗi khi có một cái đan chi vân ngã xuống, liền sẽ có người mới gia nhập trong đó. Lâm Phi Phàm chú ý quan sát một cái, lại phát hiện chung quanh trong núi rừng, những đan chi vân đó lít nhà lít nhít, không biết kỳ sổ. Miêu Tiểu Lệ a Miêu Tiểu Lệ, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tại đây thế gian, có khả năng gặp phải mạnh nhất thiên kiếp. Vạn yêu quy nhất, yêu khí vào biển, linh hải sôi trào, yêu linh vĩnh sinh. Chung quanh đan chi vân nhóm trận pháp đột nhiên biến hóa. Những đan chi vân đó nhóm đột nhiên đều tại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho bụi. Không chỉ là trước mặt những này đan chi vân. Phương xa những cái kia giấu kín lên đan chi vân nhóm cũng đều dồn dập xông lại. Hy sinh chính mình, chỉ còn lại có yêu linh trùng mẹ. Mà chỉ còn lại yêu linh trùng mẹ cũng cấp tốc bùng cháy thành một đoàn ánh sáng màu đỏ. Hội tụ tại Miêu Tiểu Lệ dưới chân. Tại nàng dưới chân, máu ánh sáng màu đỏ thậm chí đâm xuyên mặt đất. Vốn là bầu trời trong xanh thoáng qua ở giữa mây đen răng đầy. Mà mây đen kia lại là quỷ dị màu tím. Ha ha ha ha, đi thử một chút trong truyền thuyết mạnh nhất thiên giới. Cửu tiêu thần lôi. A, là lôi kiếp. Không, không muốn. Lâm Phi Phàm, nhanh cứu ta a. Vốn là còn vênh vang đắc ý Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, phảng phất như gặp phải chuyện đáng sợ nhất. Lại là ôm đầu ngồi xổm phong. Miêu Tiểu Lệ sợ hãi. Lâm Phi Phàm cũng nổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng, cửu tiêu thần lôi. Đây chính là đến từ thiên cung mạnh nhất thiên kiếp. Ngươi hẳn là e ngại. Ngươi hẳn là run rẩy. Ngươi sẽ chết tại đây kinh khủng lôi kiếp phía dưới. Mà ngươi thậm chí không thể rời đi nơi này nửa bước. Bởi vì, bạch, dưới mặt đất đột nhiên duỗi ra hai cánh tay. Gắt gao bắt lấy Miêu Tiểu Lệ mắt cá chân. Bởi vì, làm ngươi sau khi chết, ngươi đem sẽ trở thành ta lương thực. Ngươi sẽ chứng kiến ta sống lại. Độ kiếp, ta không có độ kiếp qua a. Ta không biết a. Chờ bên dưới. Không phải có người biết nói sao xử lý sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra vạn sự đạo nhân tài khoản QQ. Bằng hữu bị người kéo đi đỉnh lôi kiếp. Ta bị vây ở chỗ này làm sao bây giờ? Gấp. Tại tiến các loại. Gần như trong nháy mắt. Vạn sự đạo nhân hồi âm. Lôi kiếp nhưng dẫn dắt. Nhưng chia sẻ. Không thể trốn tránh. Nếu là cửu tiêu thần lôi. Hết thảy 9 lần. Vượt qua liền là thoát thai hoán cốt. Người có thanh long long khí. Thanh long thuộc điện. Người không có lý do gì không kháng nổi. Như thế nào dẫn lôi? Người lại sẽ lôi kích thuật. Sẽ. Làm đi. Nhưng ta bị vây ở trong trận pháp. Làm đi. Hiểu rõ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.